Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 209, chương 62, kỳ độc. Ha ha, chỉ bằng tần cối thủ hạ người, muốn thương tổn được ta e sợ cũng khó khăn. Thẩm Thành Bình cười nói, hiện nay trong chốn võ lâm e sợ còn thật không người nào có thể đánh bại ta. Ta nghe nói ngươi am hiểu dùng độc, không bằng ngươi dùng độc dược thử một lần. Có thể hay không đối phó được ta? Ha ha, đã như vậy, Tam Nương liền không khách khí. Có thể, chấm ngoặc kép, nói được nửa câu, Địch Tam Nương bỗng nhiên liền hơi vung tay. Một mảnh khói độc liền hướng về Thẩm Thành Bình rắc tới. Đồng thời, Địch Tam Nương thủ hạ mấy tên hộ pháp cũng bỗng xuất hiện. Từ phía sau hướng về Thẩm Thành Bình cùng Bình Thường tấn công tới. Huyết Biên Bức cũng ở đồng thời ra tay. Thừa dịp thời cơ này, Địch Tam Nương nhưng tiến vào mật đạo thừa cơ thoát đi. Ngươi đuổi theo trên hắn, nơi này giao cho ta. Bình Thường trực tiếp thẳng thắn tiếp nhận mấy cái đối thủ. Huyết Biên Bức cũng không muốn cùng Thẩm Thành Bình nhiều giao thủ. Thậm chí âm thầm nhường. Vì lẽ đó Thẩm Thành Bình cực kỳ thuận lợi liền theo mật đạo thông qua. Ở hậu viện không xa một cây cầu trên chặn lại rồi Địch Tam Nương. Địch cô nương vẫn là đem trong tay ra cắt thị giao ra đây. Ta hay là có thể buông tha ngươi một con đường sống. Thẩm Thành Bình cười nói. Địch cô nương tốt đẹp thanh xuân. Cũng sẽ không hy vọng liền như vậy chết ở chỗ này đi. Thẩm Thành Bình ngữ khí bình thản. Cũng không chứa chút nào sát khí. Có thể Địch Tam Nương nhưng cảm giác như gió lạnh thấu xương. Nhất thời liền biết Thẩm Thành Bình lợi hại. Có điều nàng vẫn là trầm giọng nói. Đường sống ta Địch Tam Nương tự nhiên sẽ có. Nhưng cũng không phải ngươi cho. Nói xong, Địch Tam Nương thổi một tiếng huýt sáo. Trước người của nàng ngay lập tức sẽ thêm ra đến rồi bốn cái khuôn mặt đẹp quả nhiên cầm kiếm nữ tử. Chưa từng có một người đàn ông có thể địch nổi Tam Nương tứ đại kiếm tỷ. Bày trận, Địch Tam Nương nói. Bốn cái cầm kiếm nữ tử kết thành trận thế. Tương tự. Bốn người trên người quần áo cũng nương theo xé rách âm thanh vỡ vụn hơn nửa. Chỉ còn lại dưới bộ phận che lại trọng yếu vị trí. Như vậy như ẩn như hiện hiển nhiên càng thêm mê người. Tam Nương vừa nãy ý tứ chính là. Không có một người đàn ông có thể địch nổi ta tứ đại tỷ nữ mê hoặc. Người Dịch Kế Phong cũng không ngoại lệ. Nhìn Thẩm Thành Bình tựa hồ là ở không được đánh giá trước mắt bốn cái nữ tử. Địch Tam Nương trong mắt lóe ra một tia xem thường cùng thất vọng. Lập tức lên đường, lên cho ta. Bốn cái tỷ nữ hướng về Thẩm Thành Bình tấn công tới. Đối mặt bốn chuôi giết dùng mình nhưng mà kiếm. Còn có bốn cái như ẩn như hiện xinh đẹp nữ tử. Thẩm Thành Bình nguyên bản không được đánh giá ánh mắt bỗng nhiên trở nên bình tĩnh lên. Trầm giọng hét một tiếng. Theo một đạo như sư hống thanh âm vang lên. Này bốn cái cầm kiếm nữ tử tại đây hống một tiếng bên dưới. Tất cả đều co quắp ngã trên mặt đất. Căn bản không cần giao thủ. Này bốn cái võ công ở trong võ lâm đủ để có thể xưng tụng nhất lưu nữ tử đồng thời bị Thẩm Thành. Bình một tiếng hống trực tiếp đánh ngất tại chỗ. Đang giết chết Tiêu Dao Vương sau khi. Thẩm Thành Bình cũng được hắn tự nghĩ ra Bôn Lôi Thiểm Điện cùng Nhiếp Tâm Thuật ba. Môn võ công. Còn từ Trương Khải Tiều nơi đó được Trương Thao Sư Hống Công. Này ba môn võ công Thẩm Thành Bình đều cẩn thận nghiên cứu qua. Trong đó Bôn Lôi cùng Thiểm Điện là hai môn lấy chân khí càng cường lực đo cùng tốc độ võ công. Đối với Thẩm Thành Bình dẫn dắt tính giống như vậy. Đúng là Nhiếp Tâm Thuật để Thẩm Thành Bình mở rộng tầm mắt. Trước Thẩm Thành Bình ở Cửu Âm Chân Kinh đến trường tập Di Hồn sao sao sau khi. Sẽ không có thâm nhập nghiên cứu xuống. Di hồn sao sao là thông qua âm thanh phối hợp ánh mắt ảnh hưởng một hồi ý chí không kiên định người. Thẩm Thành Bình cũng không có làm sao coi trọng. Có thể ở Trương Khải Tiều đối với Thẩm Thành Bình từng dùng tới nhiếp tâm thuật thời điểm. Lại có thể để tinh thần tu vi hơn xa Trương Khải Tiều Thẩm Thành Bình cũng không tự chủ được chịu. Đến một chút ảnh hưởng. Thẩm Thành Bình lúc này mới bỗng nhiên thức tỉnh. Loại này võ học rất nhiều tiềm lực có thể đào. Lấy Thẩm Thành Bình sở học võ học uyên bác. Chỉ cần hắn để tâm nghiên cứu. Rất nhanh liền có thể có thành quả. Thẩm Thành Bình đem nhiếp tâm thuật, Trương Thao sư hống công còn có Thiếu Lâm sư tử hống các loại tự tuyệt học lấy sở trường bù sở đoàn. Rất nhanh sẽ sáng tạo ra đến rồi một môn có thể thông qua âm thanh cùng ánh mắt triển khai võ công. Môn võ công này nếu là dùng để luận võ tranh đấu, có thể thông qua âm thanh công kích đối phương, có thể thông qua ánh mắt thả ra như kiếm ánh mắt, trực tiếp phá hủy đối phương tinh thần ý chí. Nếu là dùng để thôi miên, cũng có thể lấy ánh mắt và thanh âm phối hợp khống chế đối phương thần trí. Chỉ cần đối phương tu vi không vượt qua Thẩm Thành Bình một cảnh giới, hắn đều hoàn toàn chắc chắn đem đối phương thôi miên. Mặc dù là võ công của đối phương cao hơn chính mình một cảnh giới lớn, Thẩm Thành Bình cũng có thể ảnh hưởng đối phương thần trí. Môn võ công này ở Thẩm Thành Bình sáng tạo sau khi đi ra liền bị mệnh danh là Sư Tâm Hống. Mắt thấy này bốn cái tỷ nữ trong nháy mắt bị đánh tới. Địch Tam Nương lúc này lại cũng không có cái gì kinh hoàng ý tứ. Ngược lại là dù bận vận ung dung khuyên nhủ, Dịch Kế Phong quả nhiên là danh bất hư truyền. Quy thuận thừa tướng đại nhân đi, hắn nhất định sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi cũng thật là chưa từ bỏ ý định, trên đời này cũng vẫn chưa có người nào có tư cách để ta quy thuận. Địch Tam Nương, ngươi nếu là không có những thủ đoạn khác, vẫn là giao ra Gia Cát thị, bó tay chịu trói đi, cũng miễn cho ta hạ sát thủ. Con người của ta tuy rằng thương hương tiếc ngọc, nhưng cũng không ngại giết chết kẻ thù của ta. Xem ra nếu như ta lại mang theo cái này Gia Cát thị, ngươi là sẽ không giảng hòa. Đã như vậy, ngươi liền đón lấy đi. Nói xong, Địch Tam Nương lại trực tiếp đem Gia Cát thị trả lại cho Thẩm Thành Bình. Chỉ là vào lúc này, Địch Tam Nương đột nhiên hơi vung tay, thả ra một cái độc châm. Tất cả đều nhắm ngay Gia Cát thị. Thẩm Thành Bình thấy thế lúc này về phía trước một càn, đưa tay đem Gia Cát thị quăng đến phía sau mình, đồng thời trường kiếm ra khỏi vỏ, lập tức tuôn ra mấy chục đạo kiếm ảnh, đem những này độc châm tất cả đánh bay qua một bên. Thừa dịp vào lúc này, bên cạnh tiểu trong sông đột nhiên nhô ra một người, trực tiếp đem Địch Tam Nương mang đi. Trước khi đi, Địch Tam Nương lưu lại nói, Dịch Kế Phong, ta đã sớm ngờ tới có này một khi, vì lẽ đó đã ở Gia Cát thị trên người hạ độc. Hơn nữa này kỳ độc chỉ có ta có thể giải, trong vòng 12 canh giờ, nếu là không giao ra Thần Hỏa Phi Nha, hắn sẽ đi đời nhà ma. Nàng có nói với ngươi quá ngươi bên trong chính là cái gì độc sao? Thẩm Thành Bình hướng về Gia Cát thị hỏi. Không có a, ta không có cảm giác đến chúng độc a. Gia Cát thị có một ít thấp thỏm nói rằng, cũng được, trước tiên trở về rồi hãy nói. Nói xong, Thẩm Thành Bình mang theo Gia Cát thị trở lại lâm thời đặt chân địa điểm. Nhìn thấy ở nơi đó chờ đợi tin tức Quan Ngọc Lâu, Phong Nhất Trận cùng Gia Cát Siêu Minh. Nương tử, ngươi không sao chứ? Gia Cát Siêu Minh vừa nhìn thấy Gia Cát thị liền tập hợp tới nói. Nàng không có chuyện gì, chỉ là trúng rồi một loại kỳ độc. Này độc vô cùng xảo quyệt, rất khó phát hiện, nếu không là ta ở trên y thuật cũng có một chút trình độ, cũng suýt nữa bị che giấu đi. Thẩm Thành Bình trầm giọng nói rằng, ở tới nơi này trên đường, hắn đã vì là Gia Cát thị đem quá mạch, xác nhận Gia Cát thị thân thể nhìn như bình thường, lại có một loại kỳ dị độc ẩn núp ở trong huyết mạch. Sau một ngày liền sẽ bắt đầu phát tác. Cái gì? Cái kia nên làm thế nào cho phải a? Gia Cát Siêu Minh lo lắng nói. Làm sao? Người cũng không giải được loại độc chất này sao? Ta nhưng là nghe Phong Nhất Trận đã nói, y thuật của ngươi cao minh cực kỳ. Liền ngươi nhạc phụ nhạc mẫu, sinh quan tử kiếp biển thị vợ chồng đều khá là than thở. Không thể nắm loại độc chất này không có cách nào đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.